Lưu Manh Lão Sư, chương 1777, ngồi thang máy chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là ăn một chút còn không có ăn no ơn nữa, chủ yếu là ngươi a đói chết ngươi sẽ không tốt ta hội đau lòng. Trần Thiên Minh trong lời nói lộ ra ôn nhu. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Long Nguyệt Tâm miệng tuy rằng quá cứng rắn nhưng lòng của nàng lại là ấm áp. Trần Thiên Minh đối sự quan tâm của mình còn có này đó buồn nôn lời nói tuy rằng khó nghe một chút nhưng nghe cảm giác cũng không khó chịu. Ai muốn ngươi đau lòng ta a, ngươi không phải có rất nhiều nữ nhân sao? Những nữ nhân kia ngươi một đám quan tâm cũng không biết là người nào ngày tháng năm nào, chuyện tình ngươi có thể quan tâm đắc ta sao? Nói tới đây Long Nguyệt Tâm lòng có điểm ê ẩm. Nếu không phải Trần Thiên Minh có nhiều như vậy nữ nhân ra ra nhất định sẽ đồng ý chính mình cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Hơn nữa Trần Thiên Minh có nhiều như vậy nữ nhân mình tại sao có thể chen vào một chân đâu? Trời ạ, ta làm cái gì vậy? Ta như thế nào sẽ suy nghĩ việc này đâu? Ta chỉ là theo Trần Thiên Minh có công tác quan hệ, cái khác cái gì cũng không có. Nghĩ đến đây Long Nguyệt Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ. Nàng sợ chính mình suy nghĩ chuyện tình bị Trần Thiên Minh ngay lúc đó liền vụng trộm nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Này vừa thấy để Long Nguyệt Tâm tâm lại như nai con nhảy loạn, nguyên lai Trần Thiên Minh cũng đang nhìn nàng. Người nhìn ta làm gì? Long Nguyệt Tâm hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta kháo ngươi không xem ta như thế nào biết ta xem ngươi sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm. Bất quá hắn là không thể nói như vậy, nữ nhân là một cái không giảng đạo lý cao cấp động vật, nếu ngươi hiện tại cùng nàng giảng đạo lý lời nói nhất định sẽ đưa tới càng nhiều là trách cứ hoặc là nắm tay. Bởi vì ngươi xinh đẹp cho nên ta xem ngươi. Trần Thiên Minh không hổ là tiếng Trung xuất thân, ngựa trên nói nhất kiện thông tục dễ hiểu nhân quả câu. Bà Hoa cả ngày sẽ nói một vài hống nữ hài tử lời nói, ngươi cũng sẽ không làm điểm chuyện đứng đắn sao? Nghe được Trần Thiên Minh tán thưởng, Long Nguyệt Tâm trong lòng lại là ngọt lịm, bất quá nàng hay là muốn ra vẻ. Nắm không thể để cho Trần Thiên Minh xem chính mình. Hừ, hắn nghĩ đến chính là một câu lời ngon tiếng ngọt có thể hống mình mở tâm sao? Trời ạ, cái gì gọi là sẽ không làm điểm chuyện đứng đắn a, hiện tại Trần Thiên Minh liền phải chết tâm đều có. Vừa rồi chính mình lại là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi gặp Hàn Tân, vừa mới vừa trở về vừa muốn cùng nàng nói chuyện một vài có điều chuyện trọng yếu. Bây giờ lại bị nàng nói mình mặc kệ chuyện đứng đắn. Lão bản, Long tiểu thư nói đúng, ngươi không cần luôn ngâm mình ở trong đám nữ nhân, muốn nhiều hơn làm một vài chuyện đứng đắn mới tốt. Phía trước Lục Vũ Bằng lại nói chuyện. Lão bản ngoại trừ luôn bọt nước, mỹ nữ ở ngoài phương diện khác là không sai, nếu hắn có thể đem cái này tật xấu sửa đổi qua thì phải là hảo đồng chí. Ta kháo ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là câm điếc. Trần Thiên Minh sợ nhất Lục Vũ Bằng ở phía trước nói nhiều, nhưng thật không ngờ hắn chính là nói nhiều. Em mờ về sau muốn hảo hảo giáo dục hắn mới được, nếu không cho hắn thường xuyên tại mỹ nữ trước mặt thường xuyên phá hư chính mình quang huy hình tượng kia còn phải. Nguyệt Tâm, ngươi không thích nghe hắn nói bậy, hắn là một cái đại lão thô không lớn, có thể nói nghĩ cái gì thì nói cái đó, thường xuyên là nói chuyện không thông qua đại não, không có chứng cứ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh hướng Long Nguyệt Tâm cười. Quyến rũ, ta Trần Thiên Minh là hạng người như vậy sao? Ta là một cái lấy sự nghiệp làm trọng nam nhân tốt à, em ở nếu không phải Long Nguyệt Tâm tựu tại bên người Trần Thiên Minh thật muốn xông lên tiền đem Lục Vũ Bằng cấp đánh thành đầu heo cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Long Nguyệt Tâm che miệng cười nói, Thiên Minh vị đại ca kia nói đúng, ngươi về sau hay ít tán gái, đem thời gian dùng nhiều tại chính sự trên. Hì hì. Long Nguyệt Tâm không thể tưởng được Trần Thiên Minh chính là thủ hạ sẽ nói hắn như vậy, người này thật sự là kẻ dở hơi, rất ít thấy thủ hạ nói lão bản mình là không phải. Là A Long tiểu thư nói đúng, lão bản ngươi có nghe hay không, ta không phải nói bậy. Nam nhân là không thể chần chừ. Lục Vũ Bằng thấy Long Nguyệt Tâm tán thành quan điểm của mình đương nhiên là cao hứng đắc muốn chết. Lão bản chính là như vậy, thấy một mỹ nữ tự thích một mỹ nữ, chẳng lẽ hắn suy nghĩ có được toàn bộ thế giới mỹ nữ sao? Trần Thiên Minh thấy Lục Vũ Bằng càng nói càng thái quá, vội vàng kêu lên. Lục Vũ Bằng, ngươi lái xe tự lái xe, nhiều lời như thế làm gì? Ngươi không biết lúc lái xe thỉnh chớ cùng hành khách nói chuyện sao? Ngươi còn như vậy ta liền khấu trừ của ngươi tiền lương, hơn nữa là nặng khấu trừ. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải dụng chiêu này để đối phó Lục Vũ Bằng. Lục Vũ Bằng vừa nghe Trần Thiên Minh muốn khấu trừ của mình tiền lương vội vàng đình khẩu, không dám nói tiếp nữa. Đây chính là máu của mình mồ hôi tiền, lão bản thật sự là lòng dạ hiểm độc, chính mình không chỉ nói dù sao vừa rồi mình cũng nói. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh vội vàng chạy xuống xe cấp Long Nguyệt Tâm mở cửa, các nàng xuống xe sau hắn liền quay đầu đối Lục Vũ Bằng nói. Ta cùng Nguyệt Tâm có việc muốn nói, người yêu làm gì tự làm gì, ta muốn dụng xe tái điện thoại cho ngươi. Ha ha, tốt, ta đi bệnh viện. Lục Vũ Bằng cao hứng phấn chấn nói. Lục Vũ Bằng không thoải mái à, Long Nguyệt Tâm hỏi. Thiên Minh hắn thực là một cái không sai lái xe mang bệnh giúp ngươi lái xe à, hắn không phải à, hắn là đi quân khu bệnh viện bọt nước. Tiểu hộ sĩ, Trần Thiên Minh tức giận nói. Giống Lục Vũ Bằng như vậy tráng đắc tượng đầu như người làm sao sinh bệnh đâu. Em mờ hắn đi tán gái chính là không sai lái xe, mình chính là mặc kệ chuyện đứng đắn này gọi là gì nói a, tuy rằng bây giờ là buổi sáng nhưng đến khách sạn Huy Hoàng qua ăn điểm tâm người cũng không ít. Từ khi Thái tử đảng không hề can thiệp Trần Thiên Minh sinh ý sau, Trần Thiên Minh sinh ý tự khôi phục bình thường. Long Nguyệt Tâm nhìn khách sạn người đến người đi không khỏi đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi Huy Hoàng sinh ý càng ngày càng tốt, xem ra ngươi lại là buôn bán lời không ít tiền a, đây cũng là bởi vì hỗ trợ của ngươi, nếu không phải ngươi ra mặt, việc buôn bán của ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi. Trần Thiên Minh thâm tình địa nhìn Long Nguyệt Tâm miệng cái kia câu. Vô nghĩ đến báo muốn ngươi lấy thân báo đáp, là không thể nói ra được. Coi như ngươi có tâm, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta trước kia đối trợ giúp của ngươi đâu. Long Nguyệt Tâm đắc ý nói. Bị Trần Thiên Minh như vậy khen ngợi, chính mình chịu ủy khuất cũng tất nhiên không thể khổ sở. Hiện tại rất nhiều người cho là mình cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ làm hại vài bằng hữu, còn hỏi khi nào thì ăn bọn họ rượu mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gọi là nàng không biết nói như thế nào, nếu kiên quyết nói mình cùng Trần Thiên Minh không có vấn đề gì, có thể Trần Thiên Minh sinh ý sẽ bị hao tổn, nhưng đáp ứng lời nói sau này mình còn thế nào lập gia đình a, bởi vậy nàng chỉ có là hàm hàm hồ hồ thuyết đùa phải không a, ta như thế nào sẽ đã quên ngươi sao? Cho dù là dụng đao đặt tại trên đầu của ta muốn đem ta giết chết, ta cũng vậy sẽ không quên của ngươi. Trần Thiên Minh thấy là thời điểm biểu đạt của mình tình ý, Long Nguyệt Tâm thẹn thùng này Trần Thiên Minh thật sự là không thể cho hắn sắc mặt tốt, bằng không hắn sẽ quấn quýt lấy lên. Lời của hắn nói được càng ngày càng rõ ràng, dường như chính mình cùng hắn có quan hệ gì dường như. Người không, nếu như vậy có chịu không? Long Nguyệt Tâm nhớ quán niệm thanh tâm quyết làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng là chính cô ta lại có điểm không tha, dường như lại không muốn làm cho chính mình ở trong lãnh huyết trạng thái. Nàng cảm giác mình tâm tính thiện lương loạn, đây là chưa từng có cố chuyện tình. Chẳng lẽ ta đối Trần Thiên Minh có hảo cảm? Sẽ không, ta như thế nào sẽ thích trên hắn đâu? Hắn là một cái cây cải củ, bên người có nhiều như vậy nữ nhân, ta sẽ không cùng hắn cùng một chỗ. Long Nguyệt Tâm âm thầm địa đối với mình nói. Trần Thiên Minh thấy thang máy ngoại đứng không ít người, hắn âm thầm cao hứng, đây chính là thiên phùng cơ hội a. Hắn vội vàng lôi kéo Long Nguyệt Tâm tay nhỏ bé nói. Nguyệt Tâm, chúng ta ngồi trên thang máy đi thôi. Thật nhiều người a, Long Nguyệt Tâm nhìn phía trước mặt đứng không ít người hơi mặt nhăn một lần mày. Nàng dường như không có phát hiện Trần Thiên Minh lôi kéo tay nàng. Là a, nhưng không có cách nào, chúng ta mau đi qua đi. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Cái này Long Nguyệt Tâm phát hiện mình tay nhỏ bé bị Trần Thiên Minh lôi kéo, nàng vội vàng tránh ra tay nói. Làm sao ngươi lôi kéo tay của ta? Chấm, ha ha, ta vừa rồi có điểm vội, sợ chúng ta đi đã muộn ngồi không đến thang máy cho nên tự lôi kéo tay ngươi. Trần Thiên Minh cố ý ngượng ngùng nói. Nguyệt Tâm, thực xin lỗi, ta lần sau nắm tay ngươi, tình hình đặc biệt lúc ấy hỏi trước cúa của ngươi. Té xỉu hắn còn muốn lần sau lôi kéo tay của ta à, Long Nguyệt Tâm rốt cuộc biết Trần Thiên Minh là cỡ nào lưu manh. Xem ra chính mình là muốn cẩn thận một chút mới được, hắn một chứng kiến cơ hội tự chiếm tiện nghi của mình. Nghĩ đến đây Long Nguyệt Tâm vụng trộm địa đem tay của mình sau này rời đi. Nhưng nàng lại tuyệt đối không có. Nghĩ đến nếu là lúc trước, trong lòng nàng nhất định là phi thường khí, nhất định không cùng Trần Thiên Minh lên lầu. Mà không phải giống như bây giờ tìm không cho Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi. Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm vào thang máy, Trần Thiên Minh vội vàng cấp Long Nguyệt Tâm chiếm một vị trí làm cho nàng tại của mình dưới sự bảo vệ không bị người khác đụng tới. Đương nhiên Trần Thiên Minh cũng ở trong lòng đánh trúng của mình bảng cửu chương. Hắn tại Long Nguyệt Tâm phía trước chỉ cần có người đẩy một lần hắn tự hướng Long Nguyệt Tâm nương, đến lúc chính mình đụng tới nàng cái gì mềm mại địa phương sẽ không tự trách mình. Nghĩ đến đây trong lòng của hắn lại là một trận hưng phấn. Ha ha, trước kia mình chính là trong thang máy chiếm Long Nguyệt Tâm tiện nghi, thật không ngờ lần này còn có thể cũ diễn tái diễn, thật sự là luẩn quẩn trong lòng tâm cũng khó a. Lúc này thang máy vào người càng ngày càng nhiều, Trần Thiên Minh cũng chậm rãi hướng Long Nguyệt Tâm chen đẩy qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không cần chen đẩy, từ từ sẽ đến a, Trần Thiên Minh vừa hướng người phía trước nói xong một bên hướng Long Nguyệt Tâm tới sát. Vì siếc diễn sống hắn là không thể quay đầu lại nhìn Long Nguyệt Tâm. Trích nếu như vậy mới có thể chứng minh hắn một hồi đụng tới nàng mỗ ta địa phương thời điểm không phải cố ý là vô tình. Chậm cái gì chậm, khách sạn Huy Hoàng hiện tại phòng càng ngày càng khó đặt, chúng ta không sớm một chút đi nhất định là đặt không được. Vị, có một người khách nhân lớn tiếng nói. Xem ra hắn là trước tiên lại đây ăn giữa trưa cơm trời ạ, hiện tại mới hơn 9 giờ hắn sẽ đặt vị trí. Nguyệt Tâm ngươi muốn cẩn thận một chút, Trần Thiên Minh hay thông minh đích xác sắp xếp Long Nguyệt Tâm vị trí. Ta không sao, phía sau truyền đến Long Nguyệt Tâm thanh âm. Hắc hắc, mỹ nữ ta liền muốn tới. Trần Thiên Minh trong lòng mừng thầm, lại có người hướng về hắn bên này chen đẩy đã tới. A không cần chen đẩy a các đồng chí, ta đã đứng ở tối bên. Trần Thiên Minh vừa nói một bên hướng phía sau lại gần. Xôn xao, Trần Thiên Minh trong lòng một trận hưng phấn. Hắn rốt cục đụng tới một cái mềm nhũn thân thể, loại này thân thể chỉ có nữ nhân mới có, hơn nữa chỉ có cái loại này nhu nhược vô cốt nữ nhân mới có như vậy thân thể mềm mại, ngoại trừ Long Nguyệt Tâm còn ai vào đây đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cố ý dụng phía sau lưng nhẹ nhàng mà va chạm lau vài cái. Ân, phía sau truyền đến một tiếng nữ nhân. Tuy rằng rất nhỏ tiếng nhưng Trần Thiên Minh còn là có thể nghe được. Trời ạ, không phải là Long Nguyệt Tâm bị đã biết sao, va chạm sát vài cái nàng thật hưng phấn đắc. Đi, vì thế Trần Thiên Minh lại tiếp tục địa dụng phía sau lưng va chạm sát kia mềm địa phương. Không phải Long Nguyệt Tâm, Tô Phong còn có thể là địa phương nào đâu. Cách chương.